Cực phẩm chiến long, chương 260, C260, thăng danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên ngồi ở chiếc xe đối diện quả thật là một kẻ điên. Sau hơn 10 lần va chạm liên tiếp, hai chiếc xe đã biến dạng sao khi Trương Dương và những người bên cạnh phản ứng lại, họ kêu lên. Ai đó nhặt hòn đá bên đường rồi ném vào chiếc Ferrari. Sau khi chiếc Land Rover bị đẩy vào bãi cỏ bên cạnh, Lý Quân chĩa đầu xe về phía Trương Dương và những người đang ném đá. Viên đá trong tay một trong những thanh niên chưa kịp ném ra thì hắn đã chạy nhanh về phía bãi cỏ. Lập tức, Ferrari đâm vào vị trí vừa rồi họ đứng, đâm vào ba chiếc xe liên tiếp trước khi dừng lại. Nếu vừa rồi những người đó chậm hơn, họ sẽ bị xe đâm bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt, đám người không khỏi hoảng hốt. Rốt cuộc họ cũng thấy được sự điên rồ của người Sở Châu. Lúc này, Lý Quân tắt xe, mở cánh cửa biến dạng rồi bước xuống. Thấy Lý Quân xuống xe, Trương Dương và những người khác, vốn dĩ đang bối rối, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu bị người Sở Châu khinh thường thì còn mặt mũi nào về thủ đô nữa? Trương Dương liếc nhìn vài người bạn bên cạnh, lập tức đám người nhao nhao tản ra, bao vây Lý Quân, ngăn anh lên xe. Họ nghĩ rằng chỉ cần Lý Quân không lên xe thì cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Cùng lúc đó, có người đi tới chiếc Land Rover cứu Chu Thanh và người phụ nữ đi cùng hắn đang chìm trong túi khí an toàn ra. Lúc này, sau khi Chu Thanh bỏ ra, đầu hắn đầy máu. Vừa rồi bị túi khí an toàn đè nên hắn không thở được. Bây giờ được cứu thoát, hắn liên tục hít sâu vài hơi. Khi hồi phục, hắn hét lên với những người bạn đi cùng mình. Giết tên này cho tôi, chết tiệt. Lý Quân dựa vào nắp xe, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút thuốc. Lúc này, Trương Dương ngồi tới trước mặt Lý Quân với vẻ mặt u ám, chỉ vào Lý Quân mắng. Thằng khốn, mẹ nó xe nào mày cũng dám đâm, xem ra chán sống rồi. Trước khi hắn nói xong, Lý Quân đã bắt lấy ngón tay hắn. Mẹ, buông tay ông đây Ran. Trương Dương đau đớn, mở miệng mắng. Ông đây là người nhà họ Trương ở thủ đô, cha tao đang bàn chuyện làm ăn với ông lớn trong Nguyên Nhất Thự. Nếu mày dám làm ông đây bị thương, tao sẽ chơi chết mày, thằng chó. Lý Quân cười giễu cợt, ngón tay dùng sức, tiếng răng rắc, giòn tan vang lên, ngón tay Chu Thanh bị bẻ cong thành 90 độ. Miệng Trương Dương phát ra một tiếng hét như heo bị chọc tiết, không ngừng thở hổn hển. Sau khi Lý Quân buông tay hắn ra, Trương Dương ngồi xổm xuống đất, đau đến mức chảy nước mắt. Thằng danh, mày xong đời rồi, ngay cả Trương Thiếu cũng dám đánh. Mày sắp toi rồi, vài đại thiếu gia ở Sở Châu bên cạnh hô to. Những người này chịu trách nhiệm hộ tống đám người Trương Dương đi chơi. Lý Quân khinh thường bĩu môi, vung năm đấm, sau đó bước lên phía trước đá văng một tên đại thiếu gia ra bay trên không trung hơn 3 mét. Ngay sau đó, anh liên tục xuất thủ, đánh hết toàn bộ những tên gần mình ngã xuống đất. Vài người phụ nữ hét lên trong sợ hãi, những người còn lại không bị Lý Quân đánh đều trốn thật xa. Cùng lúc đó, có người lấy điện thoại ra bấm số. Alo, chú chưa, chúng cháu xung đột với người ta ở cổng Nguyên Nhất Thự, Trương Dương bị đánh. Sau khi gọi xong, hắn nói với Trương Dương. Trương Thiếu, cậu nhịn một chút, chú Trương sẽ đến sớm thôi. Trương Dương gật đầu, hung ác nhìn Lý Quân. Thằng danh, mày có nghe thấy không? Dám bẻ gãy ngón tay tao, mày sẽ sớm phải trả giá cho hành động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân cầm điếu thuốc trong tay, lạnh lùng nhìn Trương Dương và những người khác, trong mắt khinh thường. Bởi vì sức mạnh cường đại vừa rồi của Lý Quân nên dù cho mấy người này nhìn anh với ánh mắt thù hận thì cũng không ai dám tùy tiện ra tay. Nghe nói Trương Dương bị đánh, người bên trong chưa mất một phút đã nhanh chóng xuất hiện. Ngoại trừ một vài ông già nhà giàu béo ú, còn có vệ sĩ mặc đồ đen. Những người này đi tới, nhanh chóng bao vây Lý Quân. Nhưng Lý Quân vẫn vững vàng dựa vào cửa xe, bình tĩnh hút thuốc, như thể anh chỉ là người ngoài hóng chuyện. Cách chương